Chương 531, tìm tới cửa. Bích Tú Phong chủ phong đại điện, đã thấy các vị trưởng lão, gia chủ tề tụ nhất đường, trong đại điện bầu không khí ngưng trệ, hình như là báo táp gần đến trước khi tới nổi lên. Trình Hạo nhắm mắt lại, hai tay nhẹ nhàng đập ghế ngồi tay vịn, mắt hơi nheo lại, không biết suy nghĩ cái gì. Các vị trưởng lão từng cái một mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cũng không ngẩng đầu lên, các đều ở đây yên lặng nhìn dưới chân mặt đất, không nói một lời. Bích Tú Phong chủ đến. Nhưng vào lúc này, một vị đồng tử hô quát cắt đứt trong đại điện nặng nề khí cơ nổi lên, các vị trưởng lão cũng tốt hay là này tìm tới cửa các gia tu sĩ cũng được, cái đều là mạnh ngẩng đầu nhìn về phía cửa đại điện phương hướng. Đây chính là Diệu Tú. Không ít tu sĩ nhìn cất bước mà vào thanh niên, nhất thời hơi một trận thất thần. Ai cũng không ngờ tới, uy danh hiền hách, danh chấn thiên hạ nhất chi độc tú áp thiên hạ, cư nhiên sẽ là như vậy thông thường một thanh niên. Thanh niên này khuôn mặt nhạt nhẽo, vẫn chưa có mọi người trong tưởng tượng cái loại này ngạo khí lăng nhiên, đè người không được thở dốc khí thế, bình thường dung mạo trong nhưng lộ ra một loại tinh xảo loại xem không gì hơn cái này, càng xem càng có vị đạo, tựa hồ thiên địa đại đạo, nhật nguyệt vận hành sức mạnh to lớn cái cũng bao hàm trong đó. Kèm theo thanh niên kia cước bộ gần, ở hắn phía sau lau một cái ánh nắng mọc lên, không duyên cớ vì hắn tăng thêm không ít khí thế. Ta đợi ra mắt Diệu Tú động chủ các vị trưởng lão cái đều là nhất tề thi lễ. Ta đợi ra mắt Diệu Tú động chủ Long Hồ đạo nhân đám người cũng là khẽ thi lễ, bất kể như thế nào Mưu Hoa Ngọc Độc Tú, nhưng lúc này Ngọc Độc Tú ngay mặt, nhưng cũng không dám thất lễ, dù sao Thái Bình đạo môn quy pháp độ sông nghiêm, Diệu Tú thân là nhất phương động chủ, hắn uy nghiêm không cho khiêu khích. Ra mắt sư huynh Trình Hạo đứng lên hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ một cái, mặc dù trong lòng đối với Ngọc Độc Tú hữu chủng chủng oán hận và bất mãn, nhưng lúc này ngoại nhân trước mặt, nhưng là không thể biểu lộ ra đến. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng gật đầu, đôi ánh mắt lưu chuyển, của mọi người vị tu sĩ, trên người trưởng lao đảo qua. Nơi đi qua mọi người đều cúi đầu, tựa hồ bình thường hai tròng mắt trong ẩn chứa vô tận sức mạnh to lớn, thiên địa đều phải tại nơi nhất đôi mắt trong trầm luân. Ngọc Độc Tú ánh mắt dừng hình ảnh ở Long Hổ nói trên thân người, Long Hổ nói người nhất thời thân thể cứng đờ, giống như là bị độc xà nhìn thẳng ếch, quanh thân cứng ngắc không dám núp ních. Cũng may Ngọc Độc Tú ánh mắt rất nhanh thì ly khai. Long Hổ đạo nhân nhẹ nhàng nảy sinh một cái thở dài. Phía sau quần áo bị hôi lạnh ướt đẫm. Ngọc Độc Tú ánh mắt đảo qua Mục Thanh Trúc, Mặc Tà đám người, khỏe miệng hơi nhếch lên, nguyên lai còn người quen cũ lại này. Sau khi nói xong rời đi ánh mắt, đem ánh mắt nhìn về phía Trình Hạo, gặp hắn đáy mắt chỗ sâu hiện lên lau một cái lóe ra ánh sáng, cũng nhẹ nhàng cười, tiếp tục đi về phía trước, đi tới phía trái vị trí thứ nhất ngồi xuống, hơi nhắm hai mắt, không nói một lời. Trình Hạo tự chủ vị đi xuống. Ở Ngọc Độc Tú trước mặt nhưng cũng không dám ngồi ngay ngắn chủ vị, nhưng mà đứng trong đại điện trung tâm. Nhìn Ngọc Độc Tú ngồi vào chỗ của mình, hơi ho khan sau đó mở miệng nói, hôm nay triệu tập chư vị trưởng lão, sư huynh tới đây, là bởi vì có một việc muốn cùng mọi người tham thảo. Nói đến đây, Trình Hạo đem ánh mắt nhìn về phía Long Hổ đạo nhân, Long Hổ đạo trưởng, chuyện này chính là ngươi nhắc tới, hôm nay các vị trưởng lão, Diệu Tú sư huynh đã đến, ngươi có lời gì có khả năng nói thẳng. Trình Hạo lúc này lại là cũng là bạn học tinh minh rồi. Đem bóng cao su thích cho Long Hổ đạo nhân, chuyện này liên lụy đến Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú là dễ đối phó người sao. Không hề nghi ngờ, chuyện này chính là một cái túi thuốc nổ, người nào đi châm lửa, người nào hắn bị túi thuốc nổ nổ chết nguy hiểm. Nghe nói Trình Hạo lời ấy, Long Hổ nói trong lòng người thầm mắng, tiểu thằng nhóc, cư nhiên đem bóng cao su thích giao cho lao tổ, xiêm áo lao tử thoang cái, giao cho lão tử chờ, ngày sau tất nhiên muốn ngươi chờ coi. Nhưng bây giờ nếu Trình Hạo đã điểm danh tự bản thân, nếu không phải đứng ra nhưng là có chút không thể nào nói nổi, Long Hổ đạo nhân chậm rãi đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Nhìn nhắm mắt không nói Ngọc Độc Tú, nhẹ nhàng hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, sau đó chậm rãi nói, ra mắt Diệu Tú động chủ. Ngọc Độc Tú nghe vậy mở mắt, trên dưới quan sát Long Hổ đạo nhân một cái, đôi điểm giữa điểm kim quang lóe ra, hình như là nhất ngọn núi lớn đặt ở Long Hổ nói trên thân người, cũng là để cho Long Hổ đạo nhân thân thể hơi cứng đờ, phía sau lưng có chút tố lượng. Không còn nữa cao ngất. Nguyên lai là Long Hổ đạo trưởng, lẽ nào ngươi còn muốn thăm dò bổn tọa hóa thân bí thuật? Ngọc Độc Tú vừa mở miệng, cũng chủ động xuất kích, gọi Long Hổ đạo nhân cái chán ngâm nảy sinh hôi lạnh. Động chủ nói giỡn, kẻ hèn này nào dám thăm dò động chủ vô thượng thần thông? Long Hổ đạo nhân một trận ho khan, sau đó mới nói, nhưng là có một số việc muốn đánh hỗn loạn động chủ. Nga Ngọc Độc Tú nhìn Long Hổ đạo nhân một cái, nếu biết là quấy rối, tại sao như thế chăng biết điều, còn quấy rầy ta. Cái này sáu. Long Hổ đạo nhân không nghĩ tới Ngọc Độc Tú như thế chăng nể tình, vốn là lời khách sáo, hôm nay cũng đem bản thân rơi vào xấu hổ chỗ. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú như thế chăng nể tình, Long Hổ đạo nhân cũng biến sắc, thanh âm lạnh như băng nói, động chủ, chúng ta đều là người thông minh, không cần vòng vo, hôm nay chúng ta mọi người tới đây, làm cho các vị đồng đạo mặt, có chuyện nhưng muốn hòa động chủ nói khai. Ngọc Độc Tú không nói, mặc cho Long Hổ Đạo Nhân mở miệng. Long Hổ Đạo Nhân không nhìn tới Ngọc Độc Tú, mà là xoay người nhìn về phía các vị trưởng lão, đều nói Diệu Tú động chủ tam vị chân hỏa độc bộ thiên hạ, bá đạo vô song. Trước đó vài ngày ta đợi ở Đại Trần có các vị đồng đạo ở tam vị chân hỏa hạ hồn phi phách tán, cũng chọn đời không được siêu sinh, chuyện này cũng phạm vào giáo tổ kiêng kỵ, các vị giáo tổ đã từng xuống pháp thuật chiếu, bất luận kẻ nào không được đem địch thủ hồn phách bị xua tan. Nói đến đây, Long Hổ Đạo Nhân quay sang nhìn về phía Ngọc Độc Tú, chẳng biết động chủ thế nào lại ta đợi giải thích tam vị chân hỏa chuyện tình. Ngọc Độc Tú nghe vậy sửng sốt, sau đó cau mày nói, bổn tọa tuy rằng nắm giữ tam vị chân hỏa, nhưng mà thiên hạ này hội tam vị chân hỏa tịnh không chỉ là bổn tọa một vị, hôm nay có các vị đồng đạo chết vào tam vị chân hỏa lại, cùng bổn tọa lại có quan hệ như thế nào? Long Hổ Đạo Nhân khỏe miệng treo nảy lên vẻ tươi cười, tam vị chân hỏa nếu là không có quan hệ gì với động chủ, như vậy ngự sử tam vị chân hỏa vị nào nữ quan, nhưng không biết cùng đạo hữu có quan hệ hay không, bần đạo thế nhưng nghe nói động chủ có nhất sư muội, cũng đạt được động chủ truyền thụ tam vị chân hỏa bực này nghịch thiên thần thông, xin động chủ minh giám. Hôm nay các vị đồng đạo lại này, còn cần động chủ giao cho một lời giải thích. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt âm trầm xuống, hừ, lẽ nào bọn ngươi hoài nghi là ta sư muội xuống núi sát nhân sao? Hiểu ra ta sư muội vẫn luôn ở trưởng giáo chủ phong đại điện thanh tu, cũng chưa từng xuống núi, đạo nhân cũng nghĩ lầm rồi, tìm lộn người. Long Hổ Đạo Nhân sửng sốt, lập tức nhẹ giọng nói, động chủ hà tất như vậy chắc chắc, sao không đem vong trần tiên tử mời đi ra đánh giá, nếu là vong trần tiên tử một mực nơi đây thanh tu. Vậy chính là ta chờ mạng muội, tất nhiên giao cho động chủ thỉnh tội, nếu thật là vong trần tiên tử, còn nhu động chủ giao cho mọi người một cái công đạo phải. Ư Ngọc Độc Tú kéo dài giọng mũi, trong ánh mắt lao một cái sát khí hiện lên, ngươi nói gọi ra liền gọi ra làm các ngươi là ai bổn tọa không cần hướng ngươi chứng minh, không cần giống như hướng ngươi giải thích. Ngươi năm, Long Hổ Đạo Nhân nhưng là bị Ngọc Độc Tú bá khí tức chết đi được, muốn nói cái gì đó hư cấu, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Còn nhưng nhìn đến Ngọc Độc Tú trong mắt buốc lên sắc ý, tất cả hư cấu cũng không tự chủ được nuốt xuống. Động chủ hà tất động khí, chuyện này chính là vi bối Liêu giáo tổ pháp thuật chiếu, động chủ sao không đem vong trần tiên tử gọi ra, nhược người nọ không phải là vong trần tiên tử, vong trần tiên tử tự nhiên sẽ tẩy thoát hiểm nghi, nếu là vong trần tiên tử, xin động chủ cho ta chờ một cái công đạo, không phải chuyện này đến thai giáo tổ đâu phải, chư vị đồng đạo hồn phi phách tán việc, tất nhiên sẽ gọi giáo tổ tức giận, đến lúc đó tất cả mọi người bất hảo qua. Động chủ mặt mũi của cũng sẽ không. Đẹp Mục Thanh Trúc thấy Long Hổ Đạo Nhân quẫn dáng vẻ sau đó, đứng ra hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật đầu, nhưng cũng là cái này lễ, sâu đậm nhìn Mục Thanh Trúc cùng Long Hổ Đạo Nhân một cái, các ngươi hay nhất cầu khẩn người nọ là ta sư muội, nói cách khác bổn tọa cùng các ngươi không để yên. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người hướng về phía đồng tử nói, đi xem vong trần ở đâu, đem vong trần kêu đến, gọi người này nhìn một chút. Dưới chân núi người rốt cuộc là có phải hay không vong trần? Là đồng tử nghe vậy hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, sau đó lĩnh mệnh đi, hướng về dưới chân núi đi đến. Nhìn trong đại điện các vị trưởng lão, các gia tu sĩ ánh mắt, Ngọc Độc Tú lạnh lùng hư một cái, sự tình sau đó tự có rốt cuộc. Chưa xong còn tiếp.